xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3154, Thánh Cổ Truyền Nhân. 71, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát hiện tại các ngươi còn ôm ở cùng một chỗ. Ngươi là đổi ý, đúng không? Ngươi lừa gạt ta tình cảm, lừa gạt đi chúng ta thánh cổ tộc thuốc cho rằng đã đủ, nên lợi dụng đều lợi dụng, không muốn tiếp tục đi xuống. Tiểu quả ta lúc đầu không có tính toán Thanh Tuyết nối lại tiền duyên. Chỉ là làm nàng tìm đến thời điểm ta mới phát hiện ta không có cách nào quên nàng. Ta là lừa gạt ngươi, cũng lừa gạt đi ngươi thánh cổ tộc thuốc, những này ta đều sẽ dùng mặt khác đồ vật đền bù ngươi. Cũng hy vọng, ngươi có khả năng thành toàn chúng ta. Sở Lệ Tuệ xen vào thời cảnh, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, cái gì gọi là để đường quả thành toàn các ngươi. Rõ ràng là ngươi lừa gạt người ta, một cái tiểu cô nương tình cảm, hiện tại yêu đương vụng trộm bị người bắt bao, kết quả còn phải bắt cóc nàng thành viên các ngươi, chuyện này đối với hữu nghị người sao. Có buồn nôn hay không a, thời tổng, ngươi chuyện này xác thực làm không đúng, ngươi là vì thánh dược đi lừa gạt tiểu quả tình cảm, bây giờ được thánh dược cứu trở về ngươi ưa thích người, kết quả nhìn thấy ngươi ưa thích người xuất hiện, vậy mà tình tìm lòng không được nhịn không được. Khổng Trì cũng đi theo nói, ngươi phạm mấy cái sai lầm, thứ nhất, lừa gạt tiểu quả tình cảm, thứ hai, lừa gạt toàn bộ thánh cổ tộc tình cảm, thứ ba, ngươi vượt quá giới hạn, phản bội tiểu quả tình cảm, thứ tư, ngươi bây giờ lại còn mưu toan dùng các ngươi thâm tình đến bắt cóc tiểu quả, để nàng tha thứ ngươi, ngươi có phải hay không có chút ngây thơ? Đợi lâu như vậy, cuối cùng có khả năng đem thời cảnh cho đánh một trận, Khổng Trì chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, so ăn tiên đan cũng còn muốn thoải mái. Đây hết thảy đều là theo ngươi lừa gạt bắt đầu, đến bây giờ ngươi bội bạc giống như là qua sông đoạn cầu. Thời tổng, ngươi câu nói này không đúng, để tiểu quả tha thứ ngươi, ngươi không cảm thấy trên mặt thẹn đến sợ sao? Thời cảnh sắc mặt nhìn không tốt, lỗ tổng khó tránh quản quá rộng, những chuyện này tựa hồ không liên quan ngươi sự tình đi. Đương nhiên quan ta sự tình, tiểu quả là biểu muội ta hảo bằng hữu, hiện tại biểu muội hảo bằng hữu bị người khi dễ, ta cái này làm biểu ca, đương nhiên muốn giúp biểu muội chiếu cố tiểu quả. Khổng Trì một bộ chuyện đương nhiên nói, miễn cho bị thời tổng dạng này nói không giữ lời người khi dễ. Khổng Trì, kiểu nói này, thời cảnh xác thực không lời nói. Hắn suy đoán nhất định lúc Khổng Trì đang trả thù hắn, vì giúp Sở Lệ Tuệ xuất khí, mới đến bỏ đá xuống giếng. Khả năng, hai người này đã sớm ngóng trông một ngày này đi. Nói không chừng biết hắn cùng đường quả sau khi kết hôn, vẫn luôn trong bóng tối ngồi chờ, bằng không thì nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ Tạ Thanh Tuyết. Tiểu quả, người muốn cái gì đền bù, nói thẳng đi. Có khả năng làm đến, ta đều sẽ đền bù ngươi. Thời cảnh chịu đựng bị côn trùng cắn thống khổ, một mặt không thèm đếm xỉa bộ dáng nói chuyện với đường quả, mười phần làm cho người ta trò cười. Bộ dáng kia, sợ người khác không biết, hắn cỡ nào che chở cái kia tam nhi sự tình. Tiểu quả, người không cần sợ, có ta còn có ta đại. Biểu ca chỗ dựa, muốn cái gì đều được. Sở Lệ Tuệ vỗ vỗ đường quả bả vai, là thời cảnh không có lương tâm, chúng ta đều nhìn thấy, ngươi muốn cái gì đều không quá phận. Cứ việc muốn đi, thời cảnh dám đối với ngươi như vậy, ta cái thứ nhất không buông tha hắn, ta đại biểu ca cái thứ hai không buông tha hắn. Sở Lệ Tuệ cảm thấy hôm nay vô cùng có mặt mũi, không nghĩ tới biểu ca còn có thể như thế dùng. Hệ thống, lo ngại, nếu không phải túc chủ đại đại ở đây, ngươi đại biểu ca sẽ như vậy nhàn tâm tới giúp ngươi xử lý loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nhà ngươi đại biểu ca thế nhưng là một con sói, một mực tại thèm nhỏ dãi túc chủ đại đại khối này mỹ vị thịt. Cách chương,